Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1983, đệ 1982 chương có mục đích. Nàng chính là cái kia Tư Mã U Nguyệt. Tề Kha chỉ vào Tư Mã U Nguyệt, há to miệng, nàng nhớ tới nhìn đến cái kia ảnh thạch, thu hồi chính mình ngón tay. Nếu là nàng cũng cấp chính mình phách một chút, kia nàng nhưng thừa nhận không được. Như vậy vừa thấy, nàng cùng cái kia bóng dáng thật đúng là rất giống. Bất quá đại ca thật là lợi hại, cái kia bóng dáng như vậy tiểu, hắn thế nhưng đều có thể nhận ra tới. Không sai, Tư Mã U Nguyệt thừa nhận, tiểu công chúa, ngươi chính là gần nhất đem Chu gia nháo ồn ào huyên náo ngoại lai người. Mạnh Lương hỏi, xem ra tin tức truyền tới rất nhanh, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, như thế nào thành chúng ta đem Chu gia nháo ồn ào huyên náo? Tin tức đều truyền khắp toàn bộ tam giác khu vực, có người lấy oán trả ơn, ở Chu gia cầm rất nhiều chỗ tốt, còn đem bọn họ người giết, Mạnh Lương nói. Này tin tức không phải Chu gia truyền ra tới đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Triệu gia đoán cũng là, Tư Mã U Nguyệt nói. Hỏi một chút, nơi này là chỗ nào? Triệu gia cùng Mạnh gia giao giới mà. Mạnh gia săn thú chàng, Mạnh Kha nói. Chúng ta vừa rồi cũng này đây vì các ngươi là nơi này con mồi. A Lương tài sẽ phóng, các ngươi con mồi có người. Có a, chỉ là minh thú liền không như vậy hảo chơi, Tư Mã U Nguyệt đối với bọn họ loại này cảm giác về sự U Việt không nghĩ xen vào. Ở trong mắt bọn họ, những người khác đều là cấp thấp người, liền tính là bị giết, chỉ cần chính mình cao hứng liền hảo. Các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chúng ta săn thú chàng? Mạnh Lương hỏi. Chúng ta nguyên bản muốn đi Triệu gia, nhưng là gặp được hai cường giả ở trên hư không đánh nhau, đem không gian thông đạo cấp lộng hỏng rồi. Chúng ta liền trước tiên ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Không nghĩ tới mới ra tới liền nhìn đến các ngươi tên dài bay qua tới. Tiểu Hắc mới có thể tức giận như vậy. Tiểu Hắc tính tình đại, cắm chết các ngươi minh thú. Thật là thực xin lỗi, nếu là người khác, bọn họ nhất định sẽ nói một câu thực xin lỗi có ích lợi gì. Nhưng là đối với cái này quỷ giới tiểu công chúa, bọn họ vẫn là cho nàng mặt mũi. Bất quá là một cái tọa kỵ mà thôi, Mạnh Phỉ cũng không để ý chết đi thần thú. Loại này gia tộc bọn họ muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nếu là hiểu lầm, chúng ta đây liền trước cáo từ, các ngươi muốn đi Triệu gia. Đúng vậy, các ngươi nếu là liền như vậy đi, là đến không được Triệu gia, vì cái gì? Nơi này sẽ áp chế tinh thần lực, sẽ làm các ngươi mất đi phương hướng, Mạnh Phỉ giải thích nói. Bởi vì bọn họ con mồi có người, vì gia tăng săn thú lạc thú, nơi này bố trí áp chế tinh thần lực đồ vật. Cho nên bọn họ như vậy đi nói, thực dễ dàng bị lạc tại đây mênh mang đại thảo nguyên. Tư Mã U Nguyệt nhìn xem phỉ một chút gật đầu, hắn cũng xác thật cảm giác được. Vậy các ngươi có thể giúp chúng ta vội sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, nàng không hỏi bọn họ như thế nào ở chỗ này bảo trì phương hướng. Đây là nhân gia bí mật, liền tính hỏi. Nhân gia cũng không nhất định sẽ nói. Mạnh gia vài người nhìn. Mạnh Phỉ gật gật đầu, nói, hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta hôm nay cứ như vậy đi. Hồi doanh địa, các ngươi doanh địa ở Triệu gia bên cạnh. Trong tộc vài vị đi Triệu gia, chúng ta không nghĩ đi, cho nên ở biên giới chỗ hạ trại, nghĩ ở chỗ này săn thú chờ bọn họ. Mạnh Lương giải thích nói, các ngươi cùng quan hệ thực hảo, giống nhau, Bất quá lần này Triệu gia mời không ít người qua đi. Thư mời phát lại đây. Bọn họ liền qua đi nhìn xem rốt cuộc là sự tình gì. Mạnh Kha nói. Thì ra là thế. Kia thật là phiền toái các ngươi. Tư Mã U Nguyệt cảm kích mà nói. Chúng ta còn có mấy người. Chờ chúng ta kêu lên bọn họ lại đi. Mạnh Phỉ nói lấy ra tử mẫu thạch liên hệ người khác. Những người này thật tốt, chúng ta vừa nói bọn họ liền giúp chúng ta. Hải Tây cảm kích mà nhìn đi đến một bên đi Mạnh gia. Người, Tư Mã U Nguyệt sờ sờ đầu của hắn, cười cười, người hảo vẫn là không tốt, cũng là đối người. U Nguyệt ngươi nói cái gì? Ngươi về sau liền minh bạch. Tư Mã U Nguyệt không có nói rõ. Những người này tính hảo sao? Cũng không tính đi, nếu bọn họ thật là người tốt, cũng liền sẽ không tùy tiện bắt người đảm đương con mồi. Hưởng thụ săn thú lạc thú, bọn họ đối nàng thực khách khí, cũng không phải bởi vì bọn họ hảo, chỉ là bởi vì thân phận của nàng cùng địa vị mà thôi. Nếu hôm nay không phải nàng, mà là đổi làm không có bối cảnh, không có thực lực người bình thường nói. Chỉ sợ kết quả chính là nhiều mấy cái săn thú đối tượng mà thôi. Hải Tây tuy rằng đã trải qua gia tộc biến đổi lớn. Nhưng là đối với nhân tính cái này phức tạp đồ vật cũng không phải thực hiểu biết. Hải Tây nghi hoặc mà gãi gãi đầu. Hảo đi, chờ hắn trưởng thành liền đã hiểu. Chỉ chốc lát sau, lại có mấy người cưỡi tọa kỵ lại đây. Cùng Mạnh Kha bọn họ nói vài câu, sau đó chiều Tư Mã U Nguyệt bọn họ gật gật đầu. Đi thôi, Mạnh Phỉ hiển nhiên là nhóm người này người địa vị tối cao. Hắn nhảy tới một con tọa kỵ thượng, tọa kỵ nguyên bản chủ nhân liền đi cùng người khác cùng nhau. Bọn họ ở Thảo Nguyên thượng rong ruổi 2 cái giờ, liền đến hạ trại địa phương. Rất nhiều hạ nhân ở trong doanh địa, nhìn đến Mạnh Phỉ bọn họ trở về, chạy nhanh đón nhận đi, chờ bọn họ xuống dưới sau đưa bọn họ tọa kỵ dắt đi rồi. Hiện tại trời đã tối rồi, lại hướng bên kia đi nói tương đối nguy hiểm ơn y, ngày mai sáng sớm chúng ta liền phái người đưa các ngươi qua đi. Mạnh Phỉ nói, hảo. Kia muốn phiền toái các ngươi. Tư Mã U Nguyệt đáp. Mạnh Phỉ gật gật đầu rời đi. Tư Mã U Nguyệt bọn họ từng người lấy ra lều trại. Thực mau liền đem lều trại chát hảo. Mạnh Phỉ lều trại. Đại ca, người kia bất quá nói quỷ vương ngoại tôn nữ mà thôi. Chúng ta làm gì muốn nịnh bợ bọn họ. Mạnh tới trầm khuôn mặt. Thực không cao hứng. Ngươi cảm thấy ta là ở nịnh bợ bọn họ. Mạnh Phỉ thanh âm lãnh đạm. Không có ban ngày độ ấm money. Không phải nịnh bợ là cái gì. Mạnh tới hừ lạnh. Liền tính nàng là quỷ vương ngoại tôn nữ. Ở chúng ta nơi này tới nói. Cũng bất quá là một cái ngoại lai kẻ xâm lấn. Hơn nữa nàng còn giết ngươi tọa kỵ. Ngươi chẳng những không trách tội nàng. Ngược lại đối nàng vẻ mặt ôn hòa, còn nói mang các nàng đi Triệu gia. Ngươi này còn không phải nịnh bợ. Mạnh tới, chú ý ngươi nói. Mạnh Lương thấp giọng quát lớn. Như thế nào, ta nói không đúng sao? Ta trở về nhịn một đường, hiện tại còn không chuẩn ta nói sao? Mạnh tới, ngươi không hiểu biết, liền không cần tùy tiện mở miệng. Mạnh Lương trừng mắt hắn. Đại ca làm như vậy là có mục đích của hắn. Có cái gì mục đích? Nịnh bợ thượng quỷ giới tiểu công chúa, sau đó lấy này đáp thượng quỷ vương. Mạnh tới cười nhạo một tiếng, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ cùng trào phúng. Mạnh tới, tính A Lương, hắn còn nhỏ. Mạnh Phỉ nói, này cùng ta nhỏ không nhỏ có cái gì quan hệ? Ngươi nếu không phải vì đáp thượng quỷ vương, ngươi như thế nào sẽ thái độ khác thường như vậy nhiệt tâm? Ngươi cái tiểu tử ngốc. Mạnh Phỉ lắc lắc đầu, Đáp thượng quỷ vương tính cái gì? Hắn lại quản không được chúng ta nơi này. Ta chân chính mục đích cũng không phải ở bên ngoài, không phải bên ngoài. Đó chính là ở bên trong. Chẳng lẽ là Triệu gia? Mạnh tới hỏi. Hết chương.